Vũ thần chúa tể, chương 4298, cổ tộc chi lực. Góc truyện audio.com. Giờ khắc này, tất cả mọi người kinh hãi, ngẩn người, trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu. Đó chính là thần công thiên tôn. Thật mạnh, với lại làm sao có thể mạnh như vậy? Cần biết, thần công thiên tôn là đỉnh phong thiên tôn cường giả không sai. Thế nhưng cơ gia, chỉ cơ thiên diệu lão tổ một người, liền cũng là đỉnh phong thiên tôn cường giả. Thiên tôn trong đỉnh cấp nhân vật, theo đạo lý cũng không yếu hơn thần công thiên tôn. Lại thêm cơ gia nhiều như vậy thiên tôn liên thủ, không nói một kích chém giết thần công thiên tôn, tối thiểu cũng muốn kích thương, thậm chí trọng thương đối phương. Nhưng kết quả, làm cho người rung động. Làm sao có thể? Cơ thiên diệu rơi trên mặt đất, cũng tức giận, gầm thét, khó có thể tin, ánh mắt hoảng sợ. Bọn họ cơ gia nhiều cường giả như vậy liên thủ, dĩ nhiên không bắt được thần công thiên tôn một người. Đùa gì thế? Nhưng mà, trước mặt loại tình huống này, cơ gia làm sao có thể lùi bước? Vừa lui, liền sẽ được ở đây rất nhiều thế lực xem thường, thậm chí trở thành một trò cười. Cơ gia binh sĩ, mở ra liên hợp đại trận, theo ta giết địch. Cơ thiên diệu gầm thét một tiếng, bắt đầu liều mạng, ủng ủng, trong thân thể hắn, cuồn cuộn hỗn độn khí tức bao phủ. Giờ khắc này, mấy cái cơ gia thiên tôn cường giả, nhanh chóng xúm lại tới, tạo thành một cái cổ xưa đại trận, xoay quanh tại cơ thiên diệu bên cạnh thân. Vài tên thiên tôn trên thân đều dâng lên hỗn độn khí tức. Những thứ này hỗn độn khí tức dũng động, lưu truyền, hóa thành một cơn lốc xoáy một dạng, dung nhập vào cơ thiên diệu trong thân thể. Giết! Cơ thiên diệu gầm thét một tiếng, lại ra tay nữa. Vù vù, dưới con mắt mọi người cũng cảm giác được cơ thiên diệu trên thân một cổ ngũ thải khí tức dâng lên, mang theo hỗn độn chi lực. Thương thương thương thương thương, hỗn độn chi lực trong phảng phất có kiếm quang hiện lên, kiếm khí còn không có cuồn cuộn, cũng đã làm cho ở đây vô số cường giả trên thân da rẻ lông tơ dựng thẳng lên, phảng phất được đao phong cắt. Đây là lực lượng gì? Rất nhiều người biến sắc, phát ra kinh hãi tiếng. Một bên, Tiêu Vô Tận hơi nheo mắt lại, mà Diệp gia chủ cùng Khương gia chủ cũng con ngươi co rụt lại. Đây là cơ gia cổ tộc chi lực, đều là cổ tộc, bọn họ tự nhiên rõ ràng. Bọn họ tứ đại gia tộc mặc dù có thể trở thành cổ giới gia tộc cao cấp, là bởi vì truyền thừa, bởi vì huyết mạch, bọn họ tứ đại gia tộc đều truyền thừa đến thượng cổ nhất đạo đỉnh cấp hỗn độn huyết mạch, cho nên mới có thể trở thành là tứ đại cổ tộc. Trăm triệu năm không đến, hiện nay, cơ thiên diệu bắt đầu thúc động bản thân cổ tộc chi lực nhân. Quảng cáo, giết, cơ thiên diệu gầm thét, dung hợp đỉnh cấp cổ tộc chi lực, hướng về phía thần công thiên tôn chém tới. Cố khí tức này, quá mức đặc biệt, phảng phất có khả năng xuyên thủng toàn bộ, sắc bén vô cùng, trong nháy mắt, thiên địa đều tựa như cũng bị chặt đứt, đáng sợ hỗn độn kiếm khí phía dưới. Cơ thiên diệu gầm thét, thần công thiên tôn, đây là ngươi ép ta. Ầm ầm, cuồn cuộn hỗn độn khí tức, yên diệt toàn bộ, một kích này chém ra. Tất cả mọi người tại chỗ đều biến sắc, rất nhiều cường giả đều lùi lại. Bao gồm hư thần điện chủ bực này cường giả cũng đều hoảng sợ. Này cơ gia có thể trở thành là tứ đại cổ tộc một trong. Thực lực quả nhiên bất phàm. Trong nháy mắt thời gian, bày ra khí tức, quá mức đáng sợ, tại đây cơ gia tộc địa trong, đều là đỉnh phong thiên tôn thế lực hắn, sợ là cũng không dám khẽ anh phong. Ai, giờ khắc này, hư thần điện chủ nhóm cường giả lắc đầu, thần công thiên tôn quá lỗ mãng, vì thiên công tác hai cái đệ tử, cùng cơ gia đổ máu, cần gì chứ, dù sao. Nơi này là cơ gia tộc địa, cơ gia đại doanh, ngươi cho dù cường thịnh trở lại, lại muốn có thể là Cơ gia đối thủ. Chính thở dài thời gian, ông tổ nhà họ Cơ phóng xuất ra khí tức kinh khủng. Dĩ nhiên hung hăng đi tới thần công thiên tôn phía trước. Thần công thiên tôn cười khẽ, giữa hai lông mày, có nụ cười nhàn nhạt. Cơ gia cổ tộc chi lực sao? Hắn liên tục nghe nói cổ tộc bất phàm, truyền thừa thượng cổ hỗn độn huyết mạch, bất quá chẳng bao giờ biết qua. Hôm nay, ngược lại may mắn hiểu biết. Khẽ cười, thần công thiên tôn thôi động lục đại đỉnh cấp thiên tôn bảo vật. Hội tụ hợp lại cùng nhau, nhẹ nhàng đánh xuống, ầm, vạn cổ sôi trào, này nhất phương hư không trực tiếp nổ tung, toàn bộ cổ giới truyền đến nổ vang, như là thiên băng, bạo tạc tạo thành khí tức cuồn cuộn ra, đem trên sân rất nhiều thiên tôn cường giả oanh xa xa thối lui. Từng cái vội vàng thi triển ra thiên tôn chi lực, bảo vệ tốt dưới quyền mình thiên kiêu. Nhưng dù cho như thế, vẫn có thiên tôn cường giả thụ thương. Bên trong khí huyết dũng động, kém chút phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trắng bệch, bọn họ hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn trời. Đáng sợ, thật đáng sợ, chỉ là cơ thiên diệu lão tổ công kích tạo ra dư ba. Liền đem bọn họ những thứ này thiên tôn cường giả xa xa chấn động đến mức thụ thương. Bên trong phảng phất được hàng tỷ kiếm khí giết chết. Như vậy thân ở công kích chỗ cốt lõi nhất thần công thiên tôn lại sẽ là bực nào cảnh tượng? Là trực tiếp oanh trọng thương, vẫn là tại chỗ thành bã vụn. Nhưng mà, khi bọn hắn ngẩng đầu sau, trên sân, rất nhiều các cường giả khí sắc lại tất cả đều thay đổi. Cái gì? Cơ gia phủ đệ trên bầu trời, vô tận đáng sợ trùng kích tán đi. Thần công thiên tôn cầm trong tay lục đại đỉnh cấp thiên tôn chí bảo, đứng ngạo nghễ chân trời, dĩ nhiên một lần nữa ngăn cản tới. Điều này sao có thể? Nhân quảng cáo, rất nhiều người đều phải điên, thậm chí ngay cả chủ nhà họ Tiêu Tiêu Vô Tận cũng đều biến sắc, hít một hơi lãnh khí. Này thần công thiên tôn, tà môn, cơ gia cổ tộc chi lực, phóng thích phía dưới, sợ là hắn cái này chủ nhà họ Tiêu, cũng phải cẩn thận, không dám tùy tiện ngăn trở. Theo hắn, thiên công tác thần công thiên tôn tuy mạnh, nhưng mặc dù liền ỷ vào rất nhiều bảo vật có thể ngăn cản, sợ cũng thụ thương, thậm chí trọng thương, nhưng kết quả, lại kinh sợ tất cả mọi người hai mắt. Trong đám người, tinh thần cung chủ cùng đại vũ sơn chủ cũng liếc nhau. Ánh mắt ngưng trọng, này thần công thiên tôn, thật là mạnh đáng sợ, làm bọn hắn cũng kinh hãi. Lúc này, khi thần công thiên tôn tại cơ gia đại điện trên không ngăn trở cơ gia cao thủ lúc, cơ gia phủ đệ chỗ sâu, tần trần thân hình bạo lướt, một đường bay vút, xuyên thấu tầng tầng hư không. Hắn có thể cảm nhận đến phía sau truyền đến trận trận nổ vang. Cũng mơ hồ nghe được cơ thiên diệu lão tổ bọn hắn gầm thét. Biết là thần công thiên tôn điện chủ xuất thủ, lấy lực một người, đối mặt cơ gia vô số cường giả. Bất quá, tần trần nhưng trong lòng thì không có chút nào vì thần công thiên tôn lo nghĩ tâm tư. Kẻ khác không biết, tần trần cũng rất rõ ràng thần công thiên tôn thực lực. Đã lặng yên đột phá đến chí tôn cảnh giới, liền không gian cổ thú nhất tộc hư cổ chí tôn đều bị thần công thiên tôn ám toán. Toàn bộ không gian cổ thú nhất tộc đều bị điện chủ đại nhân cho diệt tộc. Này cơ gia cường thịnh trở lại, có thể có không gian cổ thú nhất tộc mạnh. Không gian cổ thú nhất tộc thế nhưng vũ trụ vạn tộc trong bảng xếp hạng trước trăm chủng tộc. Mà cơ gia chỉ bất quá nhân tộc trong cổ tộc một cái đỉnh cấp thiên tôn thế lực thôi. Trừ phi tứ đại cổ tộc liên thủ, hoặc giả cổ giới cổ tộc lãnh tụ cấp gia tộc Tiêu gia vị kia lão tổ xuất thủ, thần công thiên tôn đại nhân có lẽ còn có thể có chút phiền phức. Về phần người khác, tần trần đều không lo lắng cho hắn. Một cái so một cái càng âm. Phải lo lắng chắc là cơ gia. Siêu siêu siêu. Tần trần mang theo cơ tâm giật, trong lòng lo nghĩ như nguyệt cùng vô tuyết. Tại đây cơ gia tộc địa trong điên cuồng bay vút lấy. Nhanh chóng chạy tới ngục sơn chỗ. Tần Trần, tốc độ ngươi chậm một chút. Nơi này là ta cổ tộc cơ gia phủ đệ. Tại ta tộc trong phủ đệ, phân bố có vô số hỗn độn đại trận. Sơ ý một chút, được hỗn độn liệt phùng bao vây. Chúng ta liền xong. Cách chương.